Chương 437, kinh diễm đám người. Người này chẳng lẽ che giấu tu vi? Chu Ôn Đậu xanh mắt chừng đến rất lớn. Lấy Long Quan cảnh nhất trọng tu vi, đánh bại Long Quan cảnh tứ trọng cao thủ, vốn dĩ là không thể tưởng tượng nổi sự tình, vẫn chỉ là hai kiếm, đây quả thực tại khiêu chiến đám người tiếp nhận thần kinh. Không phải là không có thiên tài làm được qua, nhưng cái kia đám nhân vật, từng cái đều là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thiên tài. So với hắn nhóm cái này chút Long Quan cảnh ngũ trọng cao thủ còn thưa thất gấp trăm lần. Triển Thạc, Phạm Đông Lai, Ngu Mỹ Nhân chờ ba đại thiên tài, cùng nhau động dùng, trước kia chấn định sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nắm đấm nắm chặt, mặt ngoài gân xanh nổi lên, Triển Thạc lâm vào rung động thật sâu bên trong. Dẫn trước cho người khác, còn không có siêu việt, lại đột nhiên toát ra một cái mạnh hơn hắn vô danh tiểu tốt, phần này ngoài ý muốn, đánh cho Triển Thạc trở tay không kịp. Ta ngăn không được hắn một kiếm. Phạm Đông Lai lặp đi lặp lại suy nghĩ vừa rồi chẳng cảnh, cuối cùng đạt được một cái để hắn khó mà tiếp nhận kết luận. Thạch Tiểu Nhạc vô luận là kiếm nhanh, vẫn là kiếm uy, đều vượt qua hắn chí ít năm thành, nhưng mà này còn là đối phương tiện tay vì đó trạng thái dưới. Nhìn cái kia hai kiếm bộ dáng, nói Thạch Tiểu Nhạc vận dụng toàn lực, Phạm Đông Lai mình đều không tin. Thiên, người này là ai? Ngu Mỹ Nhân hơi che đậy môi anh đảo, trong đôi mắt đẹp dị quang long lánh. Thạch Tiểu Nhạc mới phong thái, để nàng nhớ tới nàng đại sư huynh, cái kia không nguyện ý thừa nhận mình xuất thân phấn hồng giáo cường đại nam tử. Toàn trường đều đang khiếp sợ, nhưng kinh hãi nhất, thuộc về Quan Kiếm Hầu. Hắn kiếm đạo cảnh giới hơn xa những người khác, cho nên cảm thụ được nhất là rõ ràng, Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi cái kia hai kiếm chỗ để lộ ra khí tức, ẩn ẩn làm hắn kiếm đạo đều sinh ra chiến minh. Mà sinh ra loại hiện tượng này nguyên nhân duy nhất, chỉ có thể là thiên kiếm cảnh giới không, hẳn là còn không có lĩnh ngộ, nhưng đã rất gần. Quan Kiếm Hầu tự lẩm bẩm, toàn thân đều tại có chút phát run, có loại chính hắn mới có thể thể hội kinh dị cảm giác. Đây chính là ta bây giờ thực lực sao? Đừng nói là những người khác, giờ phút này, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc mình đều có chút sững sờ. Hắn khó mà giải thích vừa rồi trạng thái, phảng phất xuất kiếm lúc liền biết dạng này kết quả, nhưng chờ chân chính phát sinh lúc, vẫn là có loại cảm giác không chân thật. Đây là đến gần vô hạn thiên kiếm cảnh giới, thật muốn đạt tới cảnh giới kia, Thạch Tiểu Nhạc khó có thể tưởng tượng, thực lực mình sẽ tăng lên đến một bước nào. Xoát! Không để ý tới đám người cảm xúc, lần này Thạch Tiểu Nhạc chủ động lướt về phía chính quay người ra bên ngoài trốn Phương Hạo. Phi thử đãng Phương Hạo sắc mặt tái nhợt, lấy hai chân làm cơ sở điểm, cả người giống như là bị người vãi ra bình thường, đột nhiên hướng phía trước bay thẳng 100m, đại thần kéo ra lẫn nhau trên lệnh. Lưu Tinh Vẫn Diệt. Nếu như nói, kiếm đạo cảnh giới không có tăng lên trước Lưu Tinh Vẫn Diệt, nhanh đến mức giống như là một viên sao băng. Như vậy giờ phút này, đám người chỉ có thể nhìn thấy một vòng tinh quang sát qua hư không, quang huy chỉ là chớp mắt, mang đến lại là vĩnh hằng tinh mịch. Không Phương Hạo thân thể ngừng lại giữa không trung, đồng tử trận trận co nhỏ lại, phốc một tiếng, đầu của hắn phóng lên tận trời, lại lập tức bị xông vào trong đó kiếm khí nổ thành huyết vụ. Tê trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên, đám người sắc mặt trắng bệnh, toàn thân thấu mát. Chỉ có Quan Kiếm Hầu, cụt một tay láo giả, Chu Ôn cùng Hủ Tú Tài bốn người, sắc mặt như thường, nhưng nhìn kỹ lại, sau ba cái ánh mắt đồng dạng có chút ngưng trọng. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đã để bọn hắn cảm nhận được một chút uy hiếp. Giết chết Phương Hạo, đối phương lấy xuống một viên kiếm tâm quả, tự nhiên là đến Thạch Tiểu Nhạc trong tay, ngược lại là không thấy được đối phương dẫn theo túi. Đại khái là trông thấy nhiều người, sớm ẩn nấp rồi. Bằng hữu, ngươi kiếm pháp không tầm thường, Chu Mỗ ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút. Một vòng chói sáng đao mang từ đằng xa bổ tới, Chu Ôn xuất thủ. Không lùi không tránh, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm lên tiếp. Khanh không có vang khắp nơi hỏa tinh, không có kinh thiên động địa tiếng vang, có chỉ là một đạo nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng lại phảng phất vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng kim loại tiếng va chạm. Nhìn xéo thương sinh. Chu Ôn cuồng cười, khoan hậu thân thể lăng không một nghiêng, ngay tiếp theo ngân sắc đao quang vậy biến thành một đạo nghiêng thẳng tắp, hư không tựa như format, bị nó một phân thành hai. Thân ở phạm vi công kích bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy không phải một đạo đao mang, mà là 10 đạo, 20 đạo, 100 đạo đao mang, tựa hồ mỗi thời mỗi khác, đao mang đều tại tăng nhiều, mạnh lên. Chu Ôn lĩnh ngộ chính là ba thành bạc chi chân ý loại này chân ý 10 điểm kỳ quỷ. Gồm cả sát phạt cùng tia sáng biến hóa, nhất là tại ban ngày, chỉ cần thoáng lỗ hổng một tia, liền có thể có thế bị nó đao pháp ngồi. Hời hợt khanh đao pháp quỷ dị, thạch tiểu nhạc kiếm pháp đồng dạng quỷ dị, không, hẳn là xưng là yêu dị, đều là bởi vì vô luận đao pháp từ góc độ nào, cái nào thời cơ xung ra, đều giống như tự động tiến tới thạch tiểu nhạc trên kiếm phong, bị thứ nhất một kích bại. Thật nhanh tốc độ phản ứng Chu Ôn nhịn không được một trận kinh hãi. Hắn như thế nào nhìn không ra, đao mang sở dĩ thoạt nhìn như là chủ động bị thạch tiểu nhạc phá giải, nhưng thật ra là bởi vì cái sau sớm dự đoán được hết thảy, trước một bước làm ra phản ứng. Chu Ôn tự hỏi, đổi thành mình, vậy tuyệt đối làm không được giống thạch tiểu nhạc dạng này, đối phương đến cùng là thế nào làm được. Hắn kiếm đạo cảnh giới, so ta tưởng tượng đến cao hơn. Quan kiếm hầu hít sâu một hơi. Thiên kiếm cảnh giới, có thế cảm giác vạn vật, nếu thạch tiểu nhạc thật tiếp cận cái kia trạng thái, Chu Ôn lấy kỳ quỷ nổi danh đao pháp, tự nhiên không làm gì được hắn. Chỉ là, quan kiếm hầu thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái nhìn chưa đầy 20 tuổi người, thế mà tiếp cận thiên kiếm cảnh giới. Tin tức một khi truyền đi, không nói hoành động huyền vũ châu cũng không xê xích gì nhiều. Hoành tảo thiên quân gặp loại thứ nhất đao pháp không cách nào có hiệu quả. Chu Ôn lập tức sử xuất loại thứ hai đao pháp. Chỉ sở trường trường đao mang, lăng không chấn động, lôi kéo ra một mảnh lộng lẫy ngân sắc quang mang, những nơi đi qua, tiếng xèo xèo không dứt, tựa như là có vô số trôi tiểu đao sắc bén tại cắt chém hư không, nghe được đám người dùng mình. Triển Thạc nắm chặt nắm đấm, nếu để hắn đối mặt một đao kia, hữu tử vô sinh, hắn ngược lại muốn xem, thạch tiểu nhạc hội ứng đối ra sao. Thạch tiểu nhạc rất nhanh cấp ra đáp án. Không lùi mà tiến tới, một cái lưu tinh vẫn diệt sử xuất. Ba khoác lác đầu tiên là một điểm, sau đó lấy một điểm làm trung tâm, giống mạng nhện vết nước hướng về bốn phía dày đặc, cuối cùng toàn bộ đao mang giống như là pha lê vỡ vụn. Tiếp ta phần sau chiêu, ngân đao khai lộ. Đao mang vừa mới vỡ vụn, Chu Ôn tiếp theo đao đã bổ ra. Rõ ràng vỡ vụn đao mang, đồng nhiên giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, một lần nữa ngưng tụ. Đem thạch tiểu nhạc vây quanh ở bên trong, cùng lúc đó, một vòng càng hung hiểm hơn ngân sắc đao mang nhắm ngay thạch tiểu nhạc, thẳng sâu mà đi. Không hổ là long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Bốn phía đao mang, giống như là không gì không phá, dù là thạch tiểu nhạc lần nữa thi triển ra lưu tinh vẫn diệt, cũng khó có thể duy nhất một lần phá vỡ, ngược lại lại bởi vì chậm trễ thời cơ, bị ngân sắc đao mang chém thành hai khúc. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là... Vị này kiếm đạo thiên tài sắp vẫn lạc lúc, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, thạch tiểu nhạc hai tay cầm kiếm tại trước ngực, cả người đột nhiên như một đạo lưu tinh, trái lệch ra rẽ phải, phi tốc di động đến một bên khác. Thẳng đến lúc này, trước một bước bổ ra ngân sắc đao mang mới đánh trúng lao tù đào quang, phản tướng cái sau đánh tan. Kiếm pháp, không giống, là khinh công thân pháp đám người mơ hồ. Nói là kiếm pháp, thạch tiểu nhạc một kiếm kia không có lực công kích, nói là khinh công thân pháp. Nhưng cả người hắn rõ ràng giống như là một thanh kiếm, lộ ra ẩn tàng phong lợi cùng sắc cơ. Vừa rồi một chiêu kia là cái gì Chu Ôn ép không được hiếu kỳ, dẫn đầu hỏi. Ta tự sáng tạo một thức khinh công, tên là tinh phi đột ảnh. Thạch tiểu nhạc thản nhiên nói. Tinh phi đột ảnh, thoát thai từ lưu tinh vẫn diệt. Lần trước thạch tiểu nhạc vì trốn tránh phương hạo truy sát, từng linh cơ khẽ động địa sứ ra lưu tinh vẫn diệt đến gia tốc, cái này cho hắn thật sâu dẫn dắt. Nhưng lúc đó hắn nội tình quá nhỏ bé, không cách nào càng sâu một bước địa thay đổi nhỏ. Mà lúc này, hấp thu ngọc kiếm cốc bộ phận kiếm đạo ý vị thạch tiểu nhạc, vô luận nội tình vẫn là kiếm đạo cảnh giới, đều tăng lên quá nhiều, tự nhiên mà vậy bị hắn phỏng đoán ra lưu tinh vẫn diệt thân pháp. Đương nhiên, loại này thân pháp còn chưa hoàn thiện, cờ ơn ở tương đối dài thời gian rèn luyện, nhưng dù là như thế, vẫn sợ ngây người một đám người. Tuổi còn trẻ liền sáng chế nhị lưu thượng phẩm cấp bậc khinh công, cái này thiếu niên tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại chế tạo kinh hãi. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, tận quản Chu Ôn chiếm lợi thế, nhưng ỷ vào còn chưa thành thục tinh phi độn ảnh, thạch tiểu nhạc luôn có thể tại không địch lại lúc kịp thời tránh đi. Lúc này, cụt một tay lão giả cùng hủ tú tài đồng dạng gia nhập chiến đoàn. Hai người ngược lại không phải bởi vì mưu cầu thạch tiểu nhạc trên thân kiếm tâm quả, bọn hắn không phải người ngu. Không thể là vì kiếm tâm quả đắc tội một cái tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn lo lắng là, ngọc kiếm cung cơ duyên đông đảo, thạch tiểu nhạc hiện tại liền cường đại như vậy, vạn nhất lại tiến bộ xuống dưới, có phải hay không trái lại có thế đem hắn nhóm đều xử lý loại người này, có thế nhanh chóng giết chết, liền tuyệt không thể lưu tình. Làm sao ba người liên thủ, cùng Chu Ôn một người cũng không quá nhiều khác nhau, dù sao như không cách nào khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, nhiều người thì có ích lợi gì trừ phi, lại đến hai cái cùng cao thủ cấp bậc. Nghĩ đến đây, cụt một tay lão giả ba người âm thầm dò xét Quan Kiếm Hầu một chút, đã thấy cái sau đứng ở đằng xa, thờ ơ, hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ. Thiếu hiệp nghệ nghiệp siêu phàm, lão phu bội phục, hôm nay luận bàn dừng ở đây. Ác cụt một tay lão giả phi thân lui lại, cười ha ha nói. Thạch Tiểu Nhạc khinh công quá mạnh, trừ phi là có nắm chắc giết chết đối phương, nếu không cụt một tay lão giả không định xuất thủ, miễn cho trêu chọc một cái tương lai đại địch. Hủ Tú Tài cơ hồ là cùng cụt một tay lão giả đồng thời dừng tay, một mặt hơi cười ôn hòa bộ dáng. Tiểu huynh đệ, Chu Mỗ bội phục nhất giống như ngươi người trẻ tuổi, chờ lần này ra ngoài, Chu Mỗ nhất định phải mời ngươi uống rượu. Chu Ôn thu đao, ngửa mặt lên trời cười to đường. Không biết người, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu thưởng thức Thạch Tiểu Nhạc. Hy vọng có cái này cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc nhưng sẽ không quên, đối phương vừa rồi hạ tử thủ, trong lòng đối cái này thai to mặt lớn, sắc mặt thay đổi bất thường nam tử càng là đề cao cảnh giác. Không khí hiện trường trở nên càng thêm cổ quái. Đám người vốn là kiêng kỵ Quan Kiếm Hầu bốn người, hiện tại lại thêm một cái thực lực vẹn vẹn kém một bậc, nhưng có lẽ càng thêm khó chơi Thạch Tiểu Nhạc, từng cái động thủ ở giữa càng là khách khí. Thậm chí rất nhiều người đình chỉ giao thủ, liền sợ năm người liên thủ. Siêu. Trong yên lặng, ngọn cây đột nhiên nhoáng một cái, Quan Kiếm Hầu hướng về phương xa bỏ chạy, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Mắt nhìn đám người, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng lựa chọn rời đi. Hắn không có độc chiếm kiếm tâm quả dự định, đến một lần thực lực không đủ. Thứ hai, loại này dị quả cầm nhiều vậy không có ý nghĩa, có cái bốn quả là đủ. Việc cấp bách là làm sao tìm được Ngọc Kiếm Cốc lối ra, rời đi Ngọc Kiếm Cung xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.